chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tự tử mà chết. Kiếp sinh đế tôn, không có khả năng a. Nữ đế làm sao lại đối nhiếp thần quan tâm như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý a. Kim Minh đại đế cơ hồ hoàn toàn choáng váng. Tại hắn trong ấn tượng, Sở Thanh Nguyệt cao lạnh cho dù là đại đế cường giả cũng căn bản không dám có bất kỳ khinh nhờn. Huống chi là mắng người khác xử nam, chính mình cũng nhất định là xử nam nhiếp thần. Hai người vừa mới xem ra thậm chí có điểm giống tình lữ, giống như ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Đến tột cùng là, Kim Minh đại đế hoàn toàn lâm vào kinh ngạc, ánh mắt vội vàng nhìn về phía một bên Phồn Hoa thánh nữ cùng Bàng Nguyên đại đế. Khụ khụ, lão phu cái gì cũng không nhìn thấy. Bàng Nguyên đại đế nhoáng một cái chìm nổi, ho khan hai tiếng, hừ hừ, chính ngươi đoán đi thôi. Dù sao ta là không dám tùy tiện nói. Phồn Hoa thánh nữ cười một tiếng, lại có vẻ hơi có chút tiểu sợ. Mấy người biểu hiện, liền phảng phất tất cả mọi người rõ ràng chút cái gì. Lại chỉ có Kim Minh đại đế tự mình một người giống cái kẻ ngu một dạng. Hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Uy, đến cùng là cái gì a? Ta mặc dù là tu luyện thiên vạn kiếm vực một mực bảo trì 8 tuổi bộ dáng đồng tử thân. Nhưng các ngươi đừng coi ta là tiểu hài tử đùa nghịch a. Kim Minh đại đế cực lực hô hoán, vừa vặn rất tốt giống như căn bản thì không có người để hắn vào trong mắt. Hơi, ngu ngốc, ngươi vẫn là đừng có dùng tiểu hài tử hình thái. Tranh thủ thời gian phá đồng tử thân đi. Ngươi làm sao ngốc, ta đều cảm giác có chút mất mặt. Chỉ có Ngao Lam hướng về hắn làm cái mặt quỷ. Lập tức, liền lập tức núp ở nhiếp thần chân sau. Ngươi, ngươi đầu này tiểu long. Kim Minh đại đế kém chút không có bị tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tới. Bị nhiếp thần nhục nhã thì cũng thôi đi. Bây giờ thì liền hắn sủng thú cùng một chỗ khinh thị chính mình. Tại trước hôm nay, hắn lại khi nào bị qua loại khuất nhục này. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn chằm chằm nhiếp thần, Kim Minh đại đế bị tức giận tới mức run rẩy. Hắn tuyệt không tin nữ đế thật sẽ cùng nhiếp thần có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ. Vừa mới nhất định chỉ là từ đối với mầm tiên đệ tử chiếu cố mà thôi. Tiếp đó, cũng là đâm thủng nhiếp thần hoang ngôn thời khắc. Ngay tại Kim Minh đại đế suy tư ở giữa, giờ phút này, tình huống đã phát sinh một chút cải biến. Tuy nhiên những cái kia khô lâu thực lực cực mạnh, thậm chí mỗi một cái khô lâu thân thể đều kiên cố. Chừng lấy địch nổi huyền nguyên cảnh tu sĩ thực lực, nhưng ở các phương tông môn vây công phía dưới, cũng đã hiển lộ ra chán nản bại thế. Lan xuyên đại lục đông đảo thực lực cường đại tu sĩ vốn là mây tụ tập ở đây. Tại thêm nữa Thiên Vân Điện, Phồn Hoa thánh địa hai tòa siêu cường thế lực ngồi xuống tu sĩ chỉ huy. Không ít người có thể nói càng đánh càng hăng. Sát chiêu ra hết, vô số pháp bảo quang mang lấp lóe tại đế lăng bên trong. Thậm chí huyết sắc bầu trời đều dường như bị nhiễm lên một tầng hoàn toàn khác biệt nhan sắc. Trùng sát âm thanh từng trận, chân đạp những cái kia khô lâu khắp nơi trên đất bạch cốt. Lan xuyên đại lục đông đảo tu sĩ rõ ràng đấu trí cao ngang. Càng chiến càng mạnh, vốn là nương tựa theo số lượng chiếm thượng phong khô lâu đại quân cũng đã không ngừng hướng về sau. Bại lui, bành, Phần Văn đại sư một trưởng vỗ nát một cái tựa hồ là tiến hóa về sau khô lâu vương. Trên thân tắm rửa một chút màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Đối với sau lưng tu sĩ hét to nói, mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta lập tức liền muốn đem những thứ này âm phủ đồ vật cho đánh lui. Xông lên a, có cầm kiếm mà chém, có trường mâu quét ngang, có phù lục bay xuống nổ tung, tất cả mọi người sĩ khí tựa hồ lại dâng lên một bậc thang. Mắt thấy, khô lâu đại quân khí thế đã hoàn toàn bị đè xuống. Chúng tu sĩ không ngừng tiến lên, đã đem gần như nhiều hơn phân nửa khô lâu phai mờ. Nhưng ngay tại cơ hồ tất cả mọi người coi là nhanh muốn lúc kết thúc, nguyên bản hiển lộ ra chán nản bại thế khô lâu đại quân chợt đình trệ ở. Ngay sau đó, từ phía sau đông đảo khô lâu bắt đầu, tất cả khô lâu không ngừng hướng hai bên thối lui, lóe ra một con đường, dường như sắp đến nơi, là làm chúng nó vô cùng e ngại tồn tại. Kỳ quái, những cái kia không có linh trí ra hỏa làm sao bỗng nhiên cổ quái như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, trong không khí đều dường như biến đến có chút áp lực. Mà theo Khô Lâu đại quân tách ra con đường, một bóng người theo huyết sắc đế lăng chỗ sâu chậm rãi tới. Trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn khác biệt cảm giác áp bách trấn áp hướng tứ phương. Trong không khí chỗ phiêu đãng nhàn nhạt mùi huyết tinh, đúng là làm không ít tu sĩ không chịu được trừng lớn hai mắt. Cảm giác tim đập tốc độ đều dường như cực độ tăng tốc. Thậm chí, liền hô hấp đều biến đến có chút dồn dập lên. Phảng phất là bị vạn dặm tầng mây che thiên địa. Loại kia vô cùng khủng bố cảm giác áp bách thậm chí so đại đế cường giả còn muốn làm người ta trong lòng phát lạnh, rốt cuộc là vật gì? Loại này cảm giác áp bách làm sao có thể? Thì liền nguyên bản trùng sát tại phía trước nhất phần văn đại sư đều không chịu được lui lại một bước, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bốn tôn đại đế liền đích thân tới ở chỗ này. Nhưng cho dù là cảm thụ qua đại đế chi uy, giờ này khắc này, cái này càng khủng bố hơn uy nghiêm lại khiến trong lòng của hắn rung động không thôi. Thậm chí có thể so với thanh nguyệt nữ đế còn đáng sợ hơn cảm giác áp bách. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Cái kia, đó là, làm Khô Lâu đại quân hướng hai bên giống như thủy triều tách ra. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Trong nháy mắt, liền có vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Thậm chí, hai chân đều có một chút phát run. Bởi vì xuất hiện đạo thân ảnh này, chính là tại ghi chép bên trong, đã từng đột phá hóa đỉnh cảnh, đã đạt tới kiếp sinh cảnh cường giả, Thu Diễn Đế Tôn. Đế Tôn, chỉ có địa vị cùng thực lực tôn sùng nhất đại đế cường giả đến kiếp sinh cảnh về sau, mới có tư cách số vi Đế Tôn. Đối với ngàn năm qua chưa xuất hiện qua kiếp sinh cảnh cường giả Lan Xuyên Đại Lục tới nói, Đế Tôn cái từ này đã biến đến rất lạ lẫm. Nhưng mặc dù là như thế, đã từng bệ nghệ thiên hạ, khiến vạn người kính ngưỡng chí cao nghe đồn, đến bây giờ lại còn tại lưu truyền, mà đã từng đến kiếp sinh chi cảnh Thu Diễn Đế Tôn. Liền là loại tồn tại này, nghe đồn Thu Diễn Đế Tôn đã từng là đương đại cường đại nhất nữ tu. Chẳng những đến đại đế chi cảnh, càng là lấy siêu nhiên thiên phú, đặt chân kiếp sinh cảnh, nhất triều số vi Đế Tôn. Có thể nguyên bản tiếp nhận vô số kính ngưỡng, thân ở đế tôn vị trí Thu Diễn Đế Tôn. Cuối cùng, lại lựa chọn một đầu không ai tưởng tượng đường. Bởi vì đạo lữ cái chết, Thu Diễn Đế Tôn lựa chọn không lại một thân một mình sống chui nhủi ở thế gian ở giữa. Lấy hủy bỏ linh cơ, thân tử đạo tiêu vì kết cục sau cùng. Tuy nhiên đối với cái này ngay lúc đó tu sĩ tranh luận khá lớn. Nhưng đối với dạng này lựa chọn, cho dù là chỉ có thể ở ghi chép trông được đến, lại có vô số tu sĩ đối với vị này dám yêu dám hận đế tôn lòng sinh kính nể, ca ngợi có thừa. Có thể giờ phút này không ai nghĩ đến, vị kia đã bắt đầu bị vô số người chậm rãi quên Thu Diễn Đế Tôn thế mà lại lần nữa xuất hiện tại đế lăng bên trong. Hơn nữa còn là lấy loại này phương thức, tại vô số Khô Lâu phân ra con đường bên trong, Thu Diễn Đế Tôn chậm rãi đi tới. Cái kia đã chết đi thi thể cơ hồ nhìn không ra nửa chút khác thường. Cùng ghi chép lại bên trong miêu tả đồng dạng, dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác xinh đẹp vô song. Thậm chí làm lòng người sinh đố kỵ tám. Chỉ là, tất cả mọi người lại đều có thể tinh tường nhìn đến. Thu Diễn Đế Tôn trong hai con ngươi đúng là trống rỗng vô thần. Lại mang theo một vệt nhàn nhạt huyết sắc. Đây chính là kiếp sinh cảnh đế tôn thi thể a. Trong lúc nhất thời vô số người ngạc nhiên thất sắc, hoảng sợ không thôi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.